Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, ta là tới đòi một lời giải thích. Trên sách ghi chép, những này tắc kè hoa võ giả đại bộ phận tu vi đều dùng để cải biến tự thân, dẫn đến hắn thực lực không mạnh, nhưng trong đó cực hạn cường giả thậm chí có thể đạt tới đứng ở trước người mà không bị nhìn thấy. Đến nước có như vậy năng lực, dù là không có nửa điểm tu vi, cũng đủ để giết người ở vô hình. Ta đã hiếu kỳ thật lâu, thân thể của bọn hắn cấu tạo đến tột cùng là như thế nào đâu. Không nghĩ tới, vậy mà gặp được chân nhân sống. Sở Diệu Ý xoa xoa tay, mấy bước chạy tới, ngồi xổm ở hai người kia trước mặt, thật giống như nhìn xem một đống bảo bối. Mắt thấy Sở Diệu Ý con mắt tỏa ánh sáng, hai người kia lập tức ý thức đại sự không ổn. Một người đuổi vội vàng nói, Cao công tử, ta là Tô cha bộ tộc vương tử Cổ Khôn thủ hạ. Ngài buông tha ta, chúng ta Tô cha bộ tộc tất nhiên cảm kích ngài nỗ lực lại chúng ta tuyệt sẽ không lộ ra nửa điểm. Chuyện hôm nay, chúng ta sẽ chỉ nói là chúng ta may mắn đào thoát tuyệt không ảnh hưởng ngài cùng Sa Phổ Nhĩ ở giữa hữu nghị. Nga, người thông minh a, một hơi nghĩ đến nhiều như vậy nội dung, thả các ngươi đi cũng không phải không được. Cao Lê nói, thật, thật, đương nhiên là thật, các ngươi cũng không phải địch nhân của ta, ta chụp lấy các ngươi lại không ý tứ. Cao Lê trên mặt cười hì hì, cái kia chúng ta muốn thế nào báo đáp Cao công tử đâu? Kể một ngàn nói một vạn, Cao Lê không có khả năng bạch bạch để bọn hắn rời đi. Khẳng định là muốn chỗ tốt, các ngươi ẩn thân năng lực, ta muốn nhìn thấy, Cao Lê nói. Đối diện hai người liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Quả nhiên, hai người kia trở nên trong suốt, phảng phất pha lê, nếu như bọn hắn ngừng lại không hiểu, cơ hồ nhìn không ra nơi đó có người, rất tốt. Như vậy hiện tại nói một chút, các ngươi khả năng này là như thế nào thực hiện đi? Cao Lê nói, hai người kia hiện hình, mặt lộ vẻ khó xử. Cao công tử, đây vốn là chúng ta thiên phú dị năng, không cách nào truyền thụ a. Cao Lê mỉm cười, nói, không có quan hệ, có khó khăn liền hơi chút khắc phục khắc phục. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Một ngày không được liền hai ngày, một tháng không được liền một năm. Ta người này đặc thù kiên nhẫn, người làm ăn nha, chú trọng một cái hòa khí sinh tài. Nếu như các ngươi thật sự là nghĩ không ra, ngươi nhìn, chúng ta cũng có hai cái thiên tài, các nàng có thể trợ giúp các ngươi tưởng, xin yên tâm giao cho chúng ta. Ta cam đoan bọn hắn sẽ không chết. Nói xong, chỉ nghe leng keng một tiếng, Tú Nhi quần áo trong tay áo rơi ra một thanh cái cưa tới. Tại mọi người nghi ngờ biểu lộ bên trong, Tú Nhi trấn định tự nhiên nói ra, mọi người đều biết, ta là Lê Trang nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên. Ta tiện tay mang theo một chút nghiên cứu khoa học công cụ. Chuyện này rất bình thường, đúng không? Hai người kia hốc mắt đều đang run rẩy, mặc dù trong sách đem bọn hắn miêu tả vì đỉnh cấp sát thủ, nhưng thực tế tình huống là bái hỏa người bởi vì chỗ xa xôi, cơ hồ không có ngoại địch, chỉ có mâu thuẫn vẫn là nội bộ bộ tộc ở giữa mâu thuẫn. Bọn hắn cái gọi là hành thích cũng nhiều lấy đầu độc làm chủ. Bọn hắn tự thân bởi vì không có bao nhiêu thực lực, chỉ có thể trốn ở chỗ tối. Cái nào trải qua loại chiến trận này? Như vậy đi, các ngươi hơi bàn bạc một chút, ta cho các ngươi tìm một chút nhàn rỗi, tìm một chút thời gian. Cao Lê phất phất tay, mọi người đi tới một bên. Bên này chỉ còn lại hai cái bị trói cùng một chỗ người. Làm sao bây giờ? Một người thấp giọng hỏi. Có thể làm sao? Chúng ta thiên phú bản năng, làm sao truyền thụ a? Một người khác nói. Chúng ta không phải còn có công pháp sao? Đem môn công pháp kia truyền cho bọn hắn, có thể làm sao? Nhưng chúng ta cũng chỉ có cái này a, trở về sau đó. Trước có thể trở về lại nói, mà lại chuyện này ngươi không nói. Ta không nói, không ai biết, tốt, tốt a. Người kia hít thở sâu một hơi, sau đó cao giọng nói, Cao công tử, Cao Lê cười mỉm đi đến, nói, nghĩ kỹ thiên phú bản năng đồ vật, chúng ta thật không cách nào truyền thụ, nhưng chúng ta có một bộ tu luyện công pháp, có thể cường hóa năng lực của chúng ta, ta có thể truyền thụ cho các ngươi, công pháp, cũng được bái hỏa người công pháp cùng trung nguyên công pháp có bản chất khác biệt. Thậm chí kinh mạch vận hành phương thức đều hoàn toàn khác biệt. Mọi người tại đây mặc dù rất nhanh liền học xong loại công pháp này, nhưng không có một cái có thể vận hành. Nếu không thể vận hành, liền không thể kiểm nghiệm thật giả. Nhưng từ toàn bộ công pháp vận hành phương thức tới nói, tựa hồ là thật. Nếu cho công pháp, hai người này lại ép không ra cái gì trò mới. Cao Lê cũng liền vô cùng cao hứng đem hai người thả đi. Nhã Nhã thấp giọng nói, Đông gia, cứ như vậy để bọn hắn trở về sao? Cao Lê tiếu dung chân thành, thanh âm thấp hơn, ta để một cái tiểu thư ký đi theo đi qua. Cái kia Cổ Khôn đến tột cùng là cái người thế nào? Ta chẳng mấy chốc sẽ biết được. Hồng Tam Nha mặc dù là cái hùng hài tử, nhưng nhà ta hùng hài tử còn chưa tới phiên người khác tới đánh. Cao Lê vốn cho rằng đến mấy ngày mới có kết quả, mà đến ban đêm, tiểu thư ký liền trở lại. Nàng nói cho Cao Lê, cái kia hai cái tắc kè hoa bái hỏa người trực tiếp đi Bình Dương thành, vào ở trong thành tốt nhất Tiếp Thiên lâu. Nghe nói bái hỏa người vương tử Cổ Khôn ngay tại ở tại cái kia. Cổ Khôn, hắn lúc nào ở lại? Cao Lê hỏi, 5 ngày trước, tiểu thư ký nói, 5 ngày trước sau đó Sa Phổ Nhĩ liền mang theo nàng chứng tới Lê Trang. Vị này A-di còn rất thông minh nha, biết toàn bộ Bình Dương thành bên trong chỗ an toàn nhất là ta này. Khó trách nàng phối hợp như vậy, muốn cái gì cho cái gì, bất quá Cao Lê thật đúng là đến cảm tạ Cổ Khôn. Nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, muốn từ Sa Phổ Nhĩ nơi đó đạt được kim loại gia công nhiệt năng lực, không chừng còn phải bao lâu thời gian đâu. Tục ngữ nói, oan có đầu nợ có chủ. Chuyện này cuối cùng hắn mới là phía sau màn chủ mưu. Đã như vậy, ta ngày mai liền đi một chuyến A. Ngày thứ hai, sáng sớm Bình Dương thành cũng đã náo nhiệt lên. Phố xá phía trên, người đến người đi. Giang Nam thành lớn đặc hữu phồn hoa, chính là như thế. Tiếp Thiên lâu trước, Cao Lê, Linh Lung, Nặc Nặc Tạp cùng Hồng Tam Nha xếp thành một hàng. Nặc Nặc Tạp là tại Kỳ Hạm trong tiệm nghe nói Cao Lê tới gây chuyện, cho nên chuyên môn chạy tới. Một đoạn thời gian không gặp, Nặc Nặc Tạp khuôn mặt trong trắng lộ hồng, tựa hồ xinh đẹp hơn. Mắt thấy Cao Lê xuất hiện, Tiếp Thiên lâu trưởng quỹ vội vàng từ bên trong chạy đến. Cao công tử, ta bảo hôm nay trời vừa sáng ta này mí mắt phải liền trực nhảy. Nguyên lai là quý khách lâm môn nhanh mời vào bên trong. Cao công tử ngài đây là? Cao Lê đi vào, nhìn trên lầu một chút khách phòng, nói, bái hỏa người vương tử Cổ Khôn ở phòng nào? Trưởng quỹ lập tức cười nói, Cao công tử ngài hỏi lời này, chúng ta mở tiệm cũng không thể tùy tiện lộ ra khách nhân gian phòng a. Sau đó chỉ nghe đạo một cái nho nhỏ thanh âm, địa tự căn thứ ba, vậy mà không phải cao nhất. Vị vương tử này còn rất có tỳ khí nha. Nếu như thế, chính chúng ta đi tìm. Cao Lê trực tiếp lên lầu, cũng không cần làm bộ, thẳng đến địa tự căn thứ ba liền đi. Không đợi tới gần, liền cảm giác được một trận sát khí đánh tới. Cổng xem hồ có hai cái pha lê người. Linh Lung nhẹ nhàng nói một câu, đi, ầm hai tiếng, cái kia hai người ngã trên mặt đất, hiển lộ ra hình thể, cũng không phải là đêm qua cái kia hai người nào. Bên trong truyền đến tiếng giống, Cao Lê cao giọng nói, Lê Trang, Cao Lê, chuyên tới để cầu kiến Cổ Khôn Vương Tử. Cầu Vương Tử cho cái công đạo. Vương Tử Điện Hạ cũng là người có thể gặp. Lăn đi, bên trong truyền đến tiếng giống. Cao Lê Tiếu Dung không thay đổi. Quay người đối lầu dưới trưởng quỹ hô. Trưởng quỹ, chờ sau đó ngày này tiếp thiên lâu bên trong hết thảy tổn thất. Tất cả đều ghi tạc chương mục của ta. Quay đầu ngài đi trong tiệm của ta tìm Nặc Nặc Tạp Hoàn Trà. Trưởng quỹ kia vội vàng gật đầu. Hắn sớm đã âm thầm phân phó điếm tiểu nhị báo quan. Hiện tại hắn chỉ chờ đợi huyện nha tranh thủ thời gian người tới. Dù sao Cao Lê thế nhưng là mang theo một cái chí tôn. Mà vị hoàng tử kia bên người. Nhưng cũng có hai cái đại tông sư một khi đánh nhau. Này tiếp thiên lâu trong nháy mắt liền biến thành phế tích. Cao Lê lui lại nửa bước. Đối Linh Lung khẽ vươn tay. Thân ái nhỏ, phụ một tay. Trong chốc lát, toàn bộ tiếp thiên lâu lầu một các thực khách đều phát ra hít khí lạnh thanh âm. Trong truyền thuyết kia Mỹ thiếu nữ chí tôn, Ngọc Diện Quỷ Linh Lung. Vậy mà cùng với Cao Lê rồi. Mặc dù sớm những người đi trước sớm có suy đoán, nhưng chân chính tận mắt thấy đây hết thảy, tất cả mọi người vẫn là khó có thể tin. Linh Lung đỏ mặt lên, tay đè trên cửa, lập tức trong môn cũng truyền tới một cỗ chân khí tới đối kháng. Linh Lung hừ lạnh một tiếng, chân khí đột nhiên bộc phát, chỉ nghe bịch một tiếng. Cái kia một cánh cửa vậy mà hóa thành lớn chừng bằng móng tay khối gỗ. Rầm rầm tản mát đầy đất phía sau cửa. Một cái bái hỏa người đại tông sư khoanh tay. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bị một cái khác đại tông sư chống đỡ. Lúc này mới dừng lại. Tại hai vị kia đại tông sư sau lưng. Trên thân treo rất nhiều kim sức nam tử trung niên. Hẳn là Cổ Khôn Vương Tử. Cao Lê nhấc chân cất bước đi vào trong nhà, vừa chắp tay, Vương Tử Điện Hạ tốt, ta là Cao Lê, hôm nay mạo muội quấy rầy, là muốn tìm ngài đòi một lời giải thích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN